Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh của Nguyễn Huy. Kênh Nguyễn Huy này là kênh cá nhân song song hoạt động song song với kênh Đất Động Radio. Kênh này giống như là một kênh cá nhân để cho Huy sinh hoạt gần gũi hơn với tất cả quý bà con. Còn trong hôm nay thì video này là một dịp khá là đặc biệt, khi Huy sẽ gửi đến cho mọi người một bộ truyện mà Huy mới có được tác quyền của tác giả Tịnh Thủy, bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn. Thì có một số vấn đề như sau. Thì tại sao Huy không phát bộ truyện này ở trên ngay trên kênh Đất Động Radio luôn mà lại phát ở trên đây? Thì nó giống như là một cái bước để mà Huy lưu giữ một cái kỷ niệm cho cái kênh cá nhân của mình vậy. Và Lời Nguyền U Uẩn là một tập truyện ma tâm linh, nhưng nó những cái phong cách, những cái suy nghĩ của tác giả và cái hơi hướng tâm linh tín ngưỡng của tác giả đi đúng với những gì mà Huy đang theo, Huy yêu thích. Đó là chuyện tâm linh nhưng mà mang một cái phong cách, một cái hơi hướng rất là Phật giáo. Huy tin là quý thính giả, quý bà con cũng sẽ yêu thích tác phẩm này thôi. Vấn đề thứ hai là nếu như quý bà con nào đã nghe ở nhiều kênh khác nhau thì hẳn là đã khi mà nghe phần đầu của bộ truyện này mọi người sẽ thấy quen thuộc, là tại vì đã có kênh làm rồi. Nhưng mà họ chỉ làm khoảng một đoạn đầu của cả cái bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn này thôi. Và hiện nay thì Huy có được tác quyền trọn bộ. Dự kiến là Huy sẽ phát trong khoảng 20 đến 20 mấy video truyện như vậy. Và cái cách viết của tác giả cũng phân ra từng tập, từng cái phần rất là hay, ở kết những cái phần như vậy. Thì thường là tác giả sẽ để lại 1 đến 2 câu thơ rất là cô động, cho nên là Huy muốn làm những cái video riêng biệt kiểu như vậy để cho mọi người tiện theo dõi. Nếu mà quý thính giả nào nghe đoạn đầu đã cảm thấy nghe rồi thì hãy tin là hãy nghe tiếp để ủng hộ cho Nguyễn Huy, tại vì Huy sẽ phục vụ xuyên suốt cho tới hết cả bộ truyện này luôn. Một lần nữa cảm ơn tác giả Tịnh Thủy đã ủng hộ, tin tưởng và giao tác quyền trọn bộ truyện ma Lời Nguyền U Uẩn cho Huy. Mọi người hãy nhìn lên trên màn hình, đây là Facebook của tác giả Tịnh Thủy. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook để mà theo đọc nhiều những tác phẩm. Một cây viết mang nặng những cái màu sắc rất là tâm linh Phật giáo, rất là hay. Đường link để vào trang Facebook Huy cũng để ở trong phần mô tả của video để cho mọi người có thể tiện vào trang Facebook để mà đọc những cái tập truyện khác của tác giả Tịnh Thủy nhé. Mở đầu một cái bộ truyện dài cho nên là Huy giới thiệu hơi nhiều một chút, mong là mọi người thông cảm cho. Và khi nghe truyện thì quý thính giả, quý bà con hãy bỏ ra một cái thao tác nhỏ để mà like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Một lần nữa mong quý thính giả hãy chú ý để mà tránh khi mà Huy thấy nhiều quý thính giả cũng vì thương mến Huy thôi thì cho rằng cái kênh này là kênh giả mạo Nguyễn Huy, thì không phải. Đó là một kênh hoạt động song song với Đất Động Radio nhé. Thì đa phần những cái tập truyện Huy diễn đọc ở trên kênh Đất Động Radio là những tập truyện dân gian, truyện ma, thì sẽ ra một cách xuyên suốt theo lịch phát sóng mỗi ngày. Còn trên đây thì là nơi để Huy thường xuyên sẽ là livestream, tương tác, làm những cái video tâm sự với quý bà con nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Trời đang vào hè, tối đến, không khí nóng bức ngột ngạt đến tức thở. Người lớn trẻ nhỏ ở vùng quê thường cứ vào buổi tối là đều kéo nhau ra sân trải chiếu, ngồi nghe đài hóng mát, phe phẩy chiếc quạt nang. Gia đình ông Thái cũng vậy. Ăn cơm tối xong, ông Thái mang ấm trà với cái ghế tựa ra giữa sân, ngồi hóng gió cho mát. Ông Thái châm điếu thuốc lá, rít một hơi dài, uống ngụm nước trà, rồi nằm ngửa trên chiếc ghế tựa, ngắm nhìn bầu trời đêm. Qua làn khói mờ mờ, ông lim dim chìm vào trong dòng ký ức, hồi tưởng về những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Con Sóc là con gái của ông Thái. Dọn dẹp rửa bát xong, cũng liền mang cái chiếu ra trại giữa sân, bật cái đài lên nghe cùng với bố, tay thì gọt hoa quả. Ông Thái nằm trên ghế, ngoái xuống nhìn đứa con gái yêu. Trong đêm tối, chỉ sáng nhập nhòe cái bóng đèn vàng mắt trong nhà hắt ra. Ông thấy sao con Sóc đẹp quá, đẹp giống y như mẹ nó ngày xưa. Ông Thái vóc người nhỏ nhắn, da ngăm đen. Năm nay ông 53 tuổi, người Phúc An. Ông làm nghề bán dạo trước cổng trường tiểu học. Công cụ hành nghề của ông chỉ có một cánh hàng trong thô sơ. Trên đó có nào là những thứ bánh kẹo, tranh ảnh, đôi khi là có cả hoa quả, đồ chơi để bán cho lũ học trò. Cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Cánh hàng trong lam lũ cũng chỉ giúp ông sống tằn tiện qua ngày một cách khổ sở. Nhưng chính nhờ gánh hàng trong này, ông đã nuôi sống cả gia đình của mình. Ông Thái sống cảnh gà trống nuôi con đã hơn chục năm nay. Vợ ông Thái qua đời sớm, để lại cho ông hai đứa con nhỏ. Thằng anh tên Thản, tính tình ngỗ ngược, ương bướng. Ngày nhỏ không lo học hành gì, chẳng biết thương bố cha nghèo khổ, chỉ suốt ngày lo tụ tập, chơi bời liêu lỏng. 5 năm trước, nó đã theo đám bạn xấu mà bỏ nhà ra đi biệt xứ. Chẳng biết những năm qua nó lưu lạc ở đâu, còn sống hay là đã chết. Đứa thứ hai đang sống cùng với ông là con Sóc. Tên thật của con bé là Thủy, nhưng trong làng không ai gọi tên, chỉ cứ kêu là con Sóc. Con bé năm nay 13, đang học lớp 7 ở trường làng. Sóc lanh lợi mà khôn ngoan lắm. Con bé biết ông vất vả cho nên thương bố nhiều. Tuổi mới nhỏ thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng lo toan chu đáo cho bố như người lớn vậy. Chỉ có mỗi một điều làm cho ông Thái phiền lòng là con bé bị câm. Thực ra khi sinh ra thì con Sóc cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm lên 9 tuổi, một lần tan học về, con bé cùng với đám trẻ con trong làng đi thả bò, rồi chẳng hiểu rủ rê thách đố nhau như thế nào, mà cả mấy đứa con nít lại rủ nhau ra bãi tha ma của làng chơi, cho bò ăn cỏ ở ngoài đó. Sau đêm ấy về thì lên cơn sốt co giật. Ông phải đưa con bé lên bệnh viện xã điều trị, nhưng không khá hơn được là bao. Dò hỏi thì mấy đứa bạn đi cùng không đứa nào việc gì hết. Chúng nó bảo chịu lúc chơi ở bãi tha ma, con Sóc chợt kêu mỏi chân cho nằm ngã lưng trên bãi đất. Rồi bọn trẻ con dẫn ông Thái ra coi thì quá ra đó là một ngôi mộ người chết, nhưng không thấy có bia mộ, chỉ thấy cắm cây nhang cũ. Chắc là một người lang thang nào đó. Người trong làng nói với ông Thái rằng có khi con bé Phạm Húy, người chết, động mộ động mã cho nên bị như vậy. Kêu ông đi làm lễ, tới xin xem như thế nào. Ông Thái nghe thì biết vậy, cũng vội vội vàng vàng làm theo, cắn răng dứt chuột mà bỏ tiền ra thỉnh thầy, rồi sắm hương lễ hoa quả, lập đàn ra mộ đó thắp hương. Và quả nhiên, đêm hôm ấy ở trên bệnh viện, con bé hết cơn co giật, dần dần cũng hạ sốt. Nhưng từ hôm đó nó không nói được nữa. Các bác sĩ bảo con nhỏ sốt cao liên miên, cho nên biến chứng ra trúc cả lưỡi. Thôi thì cứ từ từ sẽ tập cho nó nói lại là được. Thế nhưng từ đó đến nay cũng đã 4 năm trôi qua, con bé chẳng nói một tiếng nào nữa. Hồi đầu mới bị thì mỗi khi nó muốn cái gì lại cố nói, thành ra phát ra những tiếng ư ử như chó tru vậy. Sau lớn dần lên, nó ngại dần âm thanh cổ họng của mình phát ra, cho nên không cố nói nữa. Từ đó, con bé cũng chỉ im lặng. Dần già rồi ông cũng quen với điều đó, đành phải chấp nhận cho đứa con gái của ông là nó bị câm. Ông Thái nhìn con Sóc trìu mến, rồi vươn tay lên vuốt tóc con nhỏ. Sóc nhỏ nhắn, trắng trẻo, có đôi mắt to tròn, là đứa con gái ông yêu thương nhiều lắm. Con cầm một miếng lê vừa gọt xong, nhìn ông cười, rồi giơ lên trước mặt ông. Ông Thái nhận từ tay con gái, rồi ăn một cách ngon lành. Ông cười với con bé. Câm cũng được, câm cũng có sao đâu. Nó là con gái ông, là nàng công chúa bé bỏng xinh đẹp của ông, là tất cả những gì mà ông có, ông cần, ông hy vọng. Bỗng nhiên có cơn gió thoảng qua rất mạnh, làm cho bụi tre ngay trước cổng nhà lay động xào xạc. Rồi gió cứ dậy nổi lên đùng đùng giữa đêm hè oi nóng. Ông Thái ngửa cổ lên nhìn trời rồi nói: "Trời oi bức như vậy, bây giờ lại gió kiểu này, ác tí nữa mưa to." Thôi dọn đồ cho Hè đi con. Con sóc gật đầu rồi đứng dậy, mang dĩa hoa quả chiếc cái đài vô trong. Ông Thái thì cũng xếp lại chiếc ghế tựa, rồi cuốn chiếu mang từ sân vô Hè, trải ra ngồi tiếp. Con sóc lại tiếp tục gọt lê, còn ông Thái thì hướng mắt nhìn ra xa xăm, chờ đợi cơn mưa kéo tới để xua đi cái nóng nực bực bội. Ông Thái nói chẳng sai, chỉ một lát sau, mưa trút xuống tầm tã, mưa to lắm. Cơn mưa đầu mùa hạ báo hiệu mùa mưa tới. Ông Thái và con gái lại ngồi ở Hè mà ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Mưa men theo mái ngói nhà rớt xuống thành những cái bong bóng mưa to. Mưa làm cho không khí thanh mát, trong sạch hơn nhiều. Rồi chợt ông Thái giật mình nhìn kỹ, có cái gì như bóng người đang qua cổng nhà ông mà đi vào trong sân. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng trào trào của mưa phủ khắp không gian, ồn tới mức hai cha con ngồi cạnh nhau mà ông gọi cái sóc nó cũng chẳng nghe rõ được nữa. Ông quay sang vỗ vai con sóc mà hỏi to, như thể gào vào mặt của nó. À, hồi nãy mày ra khóa cổng chưa? Sóc nhìn ông lắc đầu. Ông Thái chột dạ quan sát. Thôi đúng rồi, có ai đó đang đi vào nhà của ông. Bóng người kia đã đi tới giữa sân nhà ông rồi. Ông Thái nhìn kỹ ra, dưới làn nước mưa là bóng dáng của một người con trai cao, gầy nhẵn, ăn mặc rách rưới tình toạn. Hai cẳng chân nhô ra như hai cái xương khô, đi chân trận. Tóc tai người đó dài thường thượt. Dưới làn nước mưa tóc mái rủ xuống, dài quá cả mũi. Tay phải chống cây gậy gỗ, tay trái băng kính bằng băng trắng, chỉ để hở ra mấy ngón tay. Trông có vẻ đối trách bần hàn, hình như là một người vô gia cư. Khuôn mặt người ấy nhập nhòe dưới làn nước mưa, trông không rõ được. Con sóc nhìn thấy người đó thì sợ tái cả mặt, vội vàng núp sau lưng ông. Ông Thái lấy bình tĩnh, hét to lên. Nè, ai đêm hôm vô nhà tôi có việc gì đó? Người kia đứng dưới sân cũng hét lớn lên để át đi tiếng mưa. Tôi đói bụng. Ông Thái nghe vậy thì bán tính bán nghi, hình như là một người điên. Nhưng lỡ đâu như nó là người bất lương thì... Thế nhưng cũng lạ, thấy ông Thái không đáp lại, người đó cũng cứ đứng ở giữa sân dưới làn mưa lớn như vậy mà không tự ý đi lên. Tần ngần mãi vài phút, ông mới thấy vững dạ trong lòng. Chắc có lẽ anh ta là một người bị thiểu năng rồi đi lang thang. Chứ nếu như là quân ăn cướp thì nãy giờ anh ta đã sấn tới chỗ bố con ông rồi, chứ không có đứng đợi dưới mưa như vậy. Trở lại sẵn tính thương người, lúc đó ông Thái chẳng còn so đo nữa, mới la lớn lên. Nè, thôi cậu vô đây đi, tôi cho ăn nè. Dầm mưa lâu quá lại ốm cảm mất đó. Ông nói xong mới thấy người kia dởm bước đi lại. Nhưng chỉ vừa cất vài bước chân thì anh ta đã loạn choạng rồi đổ gục ngay xuống giữa sân nhà. Ông Thái tái mặt. Cái sóc đứng bên cạnh thì cứ kéo ông hoảng hốt lắm, giục ông nhanh chân chạy ra cấp cứu. Ông vội vàng lao ra sân mà bế thóc cái người lạ kia lên đưa vào trong Hè. Lạ thay, nhìn anh ta cao tráo trẻ trung như vậy mà người nhẹ bẩn, chẳng có một chút sức sống nào. Anh ta ngất lả đi, có thể là do đã ngắm mưa, hoặc là do đói quá mà ngất đi. Người rủ ra trên vai ông như một cái xác, tay chân lủng lẳng, gầy trơ xương. Ông bế người đó vào Hè rồi đặt xuống chiếu. Ông Thái nhìn người đang bất tỉnh thì thấy lo lắm. Có khi nào nó chết rồi hay không? Nó mà chết là nhà ông khéo lại mang quả. Nghĩ như vậy, ông đưa tay sờ lên mũi thì thấy còn thở. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi vén mái tóc dài sượt của người ăn xin đó lên. Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nhem nhuốc, hốc hác, hai mắt thâm quầng, trông vẫn còn trẻ, chỉ tầm 30 tuổi là cùng thôi. Ông nói với con sóc. Nè, mày vô nhà mang cái phích nước nóng, một cái khăn sạch với cái chậu thau ra đây để bố cấp cứu cho người ta nghe. Nãy giờ con sóc vẫn đứng cạnh ông, nép sau lưng ông, tò mò nhìn người lạ nọ. Rồi nghe ông sai như vậy, hoàng hồn biết người đó vẫn còn sống. Thế rồi nó hấp tấp chạy vội vô trong nhà, mang các thứ ông dặn ra. Ông Thái pha nước nóng ra thau, chắc đi, sau đó lau sạch mặt cho anh ta. Tai thì lầy, miệng thì gọi liên tục. Con sóc cũng lăn xăng bên cạnh bố mà tò mò quan sát người thanh niên nọ. Một lát sau anh ta dần hồi tỉnh, đôi mắt vẫn còn lơ mơ. Vừa tỉnh táo lại, thấy ông Thái đang lau mặt cho mình, anh ta vùng dậy đẩy ông ra, rồi nhảy ngược cả ra phía sau, hét to lên sợ hãi: Ông làm gì tôi? Ông Thái bị đẩy bất ngờ thì loạn choạng suýt té ngã. Ông bực bội nhưng cũng phải bật cười. Ông không thèm lo sợ anh ta thì thôi, chứ anh ta lại còn sợ ông hại mình chắc. Bây giờ mới càng tin rằng đây là một người ngây ngốc tiểu năng, thì ông cũng chẳng còn đề phòng nữa, lại cảm thấy thương cảm cho anh ta. Ông nói: Ôi, tự nhiên cậu ngất xỉu đi, tôi không biết làm sao, đang lau người cho cậu thôi. Anh ta không đáp với ông, chỉ ngồi thu lu lại, đôi mắt hướng ra sân nhìn vào làn mưa. Rồi ông Thái chỉ vào cái thau nước nóng, bảo với con sóc: Nè, hắt nước đem cất đi con. Sóc lật đật làm theo. Câu nói của ông làm cho người thanh niên kia chú ý. Anh ta đưa mắt quay sang nhìn, thì vô tình chạm vào ánh mắt của con sóc. Rồi bỗng nhiên, nhìn vào mắt anh ta, con sóc hoảng sợ, tuột tay làm rơi luôn cả chậu nước. Nó hét lên một tiếng kinh hoàng rồi vùng chạy. Ông Thái như chết sững người, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con sóc vừa mới hét lên hay sao? Đã bao nhiêu năm qua nó chưa từng hét lên mà. Nhưng sự việc tiếp theo mới làm cho ông chết lặng. Người thanh niên kia, toàn bộ vẻ mệt mỏi ủ rũ của hắn ta vừa rồi đã biến đi đâu mất. Hắn nhanh như một con chim cắt, vùng bật dậy lao thẳng vào con sóc. Con bé chưa kịp chạy thì đã bị hắn xô ngã xuống. Rồi hắn đưa cả hai tay lên bóp chặt lấy cổ con bé. Sóc lại hét lên một tiếng ai oán đau đớn nữa, rồi im bặt đi. Đôi tay kẻ ăn xin kia như một cái gọng kìm đã siết cứng lấy cổ con bé rồi. Thật là cảnh thanh nhàn, trời vừa chuyển hạ, trong đêm vắng quỷ đến thăm nhà. Ông Thái mất mấy giây mới định thần nhận thức lại được chuyện đang xảy ra. Ông hét to lên: Ê, thằng khốn nạn kia, mày làm cái gì đó? Rồi ông lao đến xô kẻ điên ra để cứu con gái. Nhưng mà lạ thay, ban nãy rõ ràng người hắn mềm như cọng bún, lại nhẹ hiều sơ xác, mà còn vừa mới ngất tỉnh dậy xong, sau nay lại khỏe đến phi thường như vậy. Hắn vung tay một cái xô ông Thái ngã nhào. Ông bị bất ngờ ngã lăn ra giữa sân, rồi lại lồm cồm bò dậy mà lao tới cuốn con gái mình. Ông nhào tới đẩy mạnh, nhưng hắn chẳng hề xê dịch một phân nào, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm tới ông, chỉ tập trung vào mà siết chặt lấy cổ con bé thôi. Mắt con sóc trợn ngược ra, miệng nó há hốc, lưỡi thè dài, nó thở khò khè đớp lấy không khí. Hai tay nó bấu chặt lấy hai tay của gã điên kia mà đẩy ra một cách yếu ớt. Hai chân thì đạp loạn cả lên, lực mỗi lúc một yếu đi. Rồi nước dãi chảy đầy cả khoang miệng nó ra. Nó ọe lên hai cái rồi bắt đầu nôn khan. Lúc này gã điên mới rời tay, đứng lui lại nhìn, thì thấy con sóc đưa ngón tay lên móc vào miệng của mình mà nôn khan. Nước dãi lại chảy ra thêm một đống bầy nhầy. Rồi chợt nó nôn tóc nôn tháo ra một bãi tất cả những gì mà hồi tối nó ăn. Trong đám dịch nôn ra có một cái con gì đó trông như con nhớt màu đen, dài cỡ ngón tay, đang ngoe nguẩy trong đống nước dãi đó. Cả ông Thái và gã điên đều đứng lặng mà nhìn. Lúc bấy giờ gã ấy rút ra từ thắt lưng một con dao găm dài cỡ 20 phân, rồi lao thẳng vào con bé. Ông Thái bủn rủn cả người, Phản xạ của người bốn thấy con mình gặp nguy hiểm, ông vớn lấy cái phích nước nóng vẫn còn đang để trên chiếc chiếu rồi hét lên: "Thằng chó, mày làm gì vậy? Ông liều chết với mày!" Nói rồi, ông cầm cái phích phang thẳng vào đầu gã ta. Cái phích vỡ toang, nước sôi dội thẳng lên người gã. Gã điên gào lên một tiếng đau đớn do bị nước sôi làm bỏng, nhưng không dừng lại mà tay vẫn cầm dao lầm lầm về phía con sóc. Cả ông Thái và con sóc đều không kịp làm gì. Con sóc hét lên một tiếng hại hùng. Gã thanh niên cắm con dao vào ngay giữa con nhớt đang ngoe ngoẩy trên nền gạch. Rồi hắn ta buông con dao ra. Lúc bấy giờ cơn đau do nước bỗng mới thấm vào, hai tay hắn ôm lấy mặt đau đớn gào lên, đôi mắt nhìn con sóc mà tuyệt vọng. Rồi hắn đổ gục xuống, ngất liệm đi. Ông Thái mất thêm mấy giây mới hoàn hồn trước sự việc vừa xảy ra. Lúc bấy giờ ông ôm chậm lấy con sóc như để chắc chắn rằng con bé vẫn còn đây. Tài vuốt ve tóc của nó, âu yếm trìu mến mà nói nhỏ: "Nè, con có sao không?" Con sóc chẳng hề hốt hoảng như ông. Nó kể trời ông, rồi tiến lại nơi người ăn mày tội nghiệp đang ngất liệm vì đói và đau đớn kia. Ông Thái cũng hoàn hồn, liền tiến tới gần để xem. Cả điên đó bị nước sôi dội cả vào mặt bỏng nặng, cả mặt cả cơ đều đỏ lừ lên một màu thịt chín. Có chỗ da còn tróc ra để lộ lớp trắng bốc, như thể da lợn mới bị cạo đi. Chắc hẳn hắn đã rất đau đớn tới mức ngất đi như vậy. Ông Thái nhìn kẻ đang nằm kia, nuốt nước bọt ớn lạnh mà rùng mình, khạc một cái rồi nhổ vào cái thân thể co rúm ở dưới nền gạch của hắn ta, rồi quát con sóc: "Cái thằng này nó bị tâm thần, vừa rồi bố không nhanh tay á thì nó giết mày rồi. Bây giờ mày mặc áo mưa chạy qua nhà chú Tư đi, kêu chú Sang đầy trói nó lại, rồi sáng ngày mai mưa tạnh tao đem lên công an. Bây giờ tao đi xuống bếp kiếm một đoạn dây thần đã." Nhưng con sóc vẫn không động đậy. Nó đang đứng im bất động, mắt hướng về một nơi khác. Ông Thái thấy lạ cũng nhìn theo nó. Quá ra con sóc đang nhìn chằm chằm vào một con dao đang cắm trên nền gạch ở giữa cái bãi nôn bậy nhậy. Hoặc là kẻ đâm dao rất khỏe, hoặc là con dao rất sắc, cho nên mũi của nó mới găm được xuống nền gạch cứng như vậy. Lưỡi dao vẫn còn đang xuyên qua một cái con nhớt đen đã chết đang nằm im lìm. Cán dao màu đen, thân dao bằng kim khí trắng chói lọa, trên thân có khắc một chữ VU. Ông Thái nhìn con dao mà tự dưng thấy ớn lạnh toàn thân. Ở con dao đó toát lên một cái vẻ kỳ bí, linh thiêng khó tả. Rồi đột nhiên bên tai ông vang lên một thanh âm trong trẻo. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng ông vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ giữa tiếng mưa ầm ầm bên ngoài sân. Bởi vì âm thanh ấy là thanh âm mà từng ngày từng giờ ông vẫn luôn ao ước được nghe, là âm thanh trong mơ ông cũng mơ được nghe thấy. Đứa con gái cầm của ông cất tiếng gọi: "Bố ơi!" Ông Thái sững người xúc động, rồi ông quay lại nhìn con sóc như thể để chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm. Nhưng rồi con sóc đã chứng minh rằng ông không nghe nhầm. Nó lại nói: Bố ơi, cứu người trước đã, anh ấy đang nguy kịch rồi, có gì tính sao?" Giọng nó nhỏ, ngọng nghịu, nhưng chắc chắn là nó vừa cất tiếng nói sau 4 năm trời im lặng. Con bé tiến lại quỳ xuống bên cạnh gã điên kia. Ông Thái giật mình nhìn theo con gái. Kẻ điên vẫn còn đang nằm thôi thớp trên nền đất lạnh. Ông run run tiến lại sờ mũi, thấy vẫn còn thở thì mới hoàn hồn. Rồi ông sai con sóc chạy sang nhà chú Tư hàng xóm qua để mà cùng bàn việc. Còn mình thì vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho cô Liễu. Cô Liễu năm nay 27 tuổi, cao tráo, xinh xắn. Cô tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn, nhưng hiện tại cô chưa làm cho bệnh viện nào mà làm cho phòng khám khoa Liễu, là viện tư của gia đình. Ông Tức, bố cô Liễu, là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện huyện. Ông mở phòng khám rồi bảo cô Liễu đến đó làm với mục đích để dắt dịu con gái, muốn tập cho con gái quen dần với công việc chuyên môn và điều hành ngay khi cô mới ra trường. Tới nay thì cô đã quen hết mọi công việc của phòng khám, cho nên ông cũng ít tới lui để cho cô cùng với người bác sĩ tên Phúc phụ trách hầu hết mọi việc. Nói là phòng khám, nhưng thật ra quy mô của nó rất lớn, có đầy đủ các khoa bệnh, có tới vài chục bác sĩ thăm khám, bộ phận thu ngân, y tá, bảo vệ, cũng như các đơn vị hành chính đầy đủ như là một cái bệnh viện lớn. Do đó, tuy còn rất trẻ tuổi, nhưng trình độ quản lý của cô Liễu cũng đã khá dày dặn rồi. Ngày xưa, khi vợ ông Thái còn sống, từng là giáo viên dạy cho cô Liễu hồi cô học cấp 2. Bà giáo rất thương học trò, cho nên được các học trò quý mến. Mối quan hệ của bà với cô Liễu cũng rất tốt. Sau này bà mắc bệnh qua đời, từ khi con Sóc còn nhỏ xíu, thì cô Liễu thương lắm, cho nên hay qua lại nhà. Thương cảnh ông Thái gà trống nuôi con, cho nên cô giúp đỡ gia đình rất nhiều. Ngày xưa, đứa con trai của ông Thái còn ở nhà, thì cô còn ngại, ít qua. Nhưng từ khi anh ta bỏ đi rồi, cô qua nhà thường xuyên hơn. Lâu dần tình cảm khăng khít, cô trở thành như một người bạn thân thiết của gia đình. Ông Thái chỉ là một người lao động nghèo, thiếu hiểu biết, cho nên khi có việc quan trọng xảy ra mà không biết làm như thế nào, ông thường gọi cho cô để hỏi ý. Đêm hôm đó, Liễu đang ngủ ở phòng khám thì nhận được điện thoại của ông Thái. Sau khi nghe ông kể vắn tắt mọi việc, Liễu hốt hoảng bảo ông đưa người điên kia tới phòng khám của cô ngay, không được đưa tới bệnh viện, vì cô sợ ông Thái sẽ gặp rắc rối với các thủ tục ở bệnh viện, bởi lẽ ông vừa mới hành hung anh ta xong. Mặt khác, cô lại gọi thêm hai bác sĩ tới phòng khám để tiện hỗ trợ khám bệnh ngay trong đêm đó. Sau khi cấp cứu vết bỏng cho gã điên, băng bó cho hắn xong xuôi, thì các bác sĩ của phòng khám đưa hắn đi kiểm tra tổng quát. Rồi đâu đó hoàn tất thì lại đưa về giường bệnh để nằm. Nhưng suốt quá trình đó, hắn ta vẫn chưa hề tỉnh lại. Ông Thái và ông Tư hàng xóm vẫn ngồi chờ đợi từ nãy tới giờ. Lúc bấy giờ cô Liễu mới gọi ông Thái ra mà nói nhỏ: "Cái việc này á, xử lý không có đơn giản, chưa nên báo chính quyền vội chú à. Cứ nên đợi người kia tỉnh lại đi, rồi cháu làm khám tổng quát cả về tâm thần nữa, xem tình trạng như thế nào rồi quyết định. Vì nếu mà hắn bị tâm thần thật mà báo cái việc này tới cơ quan địa phương á, thì có khả năng cao là chú phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra thương tích cho hắn đó." Ông Thái nghe thấy vậy thì cả sợ, ngơ ra chẳng biết nói sao. Ông nào có biết cái việc này lại rắc rối tới như vậy. Để hắn chết cũng không được, mà cứu hắn thì lại phiền phức nhiều thêm. Ông Thái không am hiểu gì về luật pháp, dù Liễu đã động viên ông rằng ông không có lỗi gì và người điên nọ đã qua cơn nguy kịch, nhưng ông vẫn sợ. Nếu chỉ vì bị bỏng thôi thì tại sao anh ta lại bất tỉnh lâu như vậy? Liệu anh ta có chết hay không? Dù hành vi của ông là tự vệ chính đáng, nhưng lỡ anh ta chết đi thì làm sao đây? Liệu ông có phải ngồi tù vì tội ngộ sát hay không? Sao bỗng dưng đang yên đang lạnh lại có tai vạ rơi xuống đầu ông như thế này? Cô Liễu thấy ông Thái lo lắng sợ hãi thì liền lựa lời động viên an ủi, rồi bảo ông Thái cứ về nhà, đừng có nói chuyện này ra thêm cho bất kỳ ai nghe. Khi nào hắn tỉnh lại, cô sẽ gọi cho ông để báo tin. Vậy là ông Thái còn chần chừ hồi lâu, nhưng rồi ông Tư và cô Liễu động viên mãi, cuối cùng ông cũng cùng ông hàng xóm ra về. Còn cái người điên thì ở lại phòng khám đa khoa của cô Liễu. Đến sáng hôm sau thì y tá báo rằng cả điên đã tỉnh lại. Liễu biết thì vội vàng tới phòng khám để thăm bệnh ngay. Cô bước vào trong phòng rồi lặng lẽ tiến sát tới giường bệnh, kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh người điên kia. Cô lặng lẽ quan sát người thanh niên đang ngồi thu lu trên chiếc giường bệnh. Đôi mắt của hắn lặng lẽ hướng ra xa cửa sổ. Tóc của người điên đã cạo trọc hết cả, đầu và khuôn mặt của hắn bị băng kín, chỉ hở mắt, mũi và miệng thôi. Người hắn gầy gò tiều tụy tới đáng thương, trong bộ quần áo của bệnh viện. Bên tay trái băng kính, bên tay phải lở loét, nổi gân xanh, nối với một cái ống dài để dẫn truyền thuốc. Yết hầu của hắn nhô ra, từ cổ xuống ngực là từng mảng bỏng to màu trắng, nhưng do đỡ hơn trên mặt, chưa tới mức phải băng kính. Các xương quai xanh, xương chậu, xương cẳng chân tay, cổ chân cổ tay nhô ra hết cả, giống như một bộ xương khô. Đối với người điên này, cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ lắm. Dường như cô đã từng gặp cái cảm giác này ở đâu đó rồi. Cảm giác từ con người anh ta tỏa ra không phải là hơi hướng của một bệnh nhân bình thường, cũng không phải là cảm giác cô thường gặp khi tiếp xúc với những người điên, mà là một cảm giác khác hoàn toàn. Có cái gì đó bí hiểm, thanh cao, ghê sợ. Là cảm giác gì nhỉ? Rất quen thuộc. Phải rồi, là cảm giác giống với những bệnh nhân sắp mất đi, là mùi của tử thi. Nhưng lại có một điều gì đó rất khác. Những người sắp mất thường sẽ hoảng sợ hoặc là tuyệt vọng buông xuôi, còn hắn ta, một vẻ gì đó khác lắm. Gã điên chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Liễu lấy một lần. Hắn chỉ ngồi lặng im, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, hốc mắt trũm sâu xuống. Liễu cất tiếng hỏi: "Anh thấy trong người như thế nào rồi?" Người điên không đáp. Liễu lại nói: "Gia đình anh ở đâu? Anh có người thân nào để liên lạc không?" Người điên lúc bấy giờ mới khẽ lắc đầu. Liễu lại càng hỏi thăm dò: "Đêm trước trời mưa, anh có vào nhà của một người lạ, rồi anh tấn công con bé gái. Sau đó anh bị bỏng, cho nên mới phải nằm ở đây. Anh có nhớ vì sao anh bị bỏng hay không?" Người điên không trả lời, mà lắc lắc đầu vài cái, rồi hắn ta vươn vai một cái, sau đó đưa tay lên giật cái kim đang truyền dịch cắm trên tay mình ra. Cô Liễu phát quản nói lớn: "Nè anh kia, đừng có rút ra, đang truyền thuốc cho anh đó." Nhưng người điên chẳng nghe, rút dây truyền thuốc ra rồi quăng nó xuống đất. Sau đó hắn ta đưa tay lên giật vải băng đang quấn mặt của mình ra. Cô Liễu lúc bấy giờ mới kinh hãi tái cả mặt, rồi hét lớn lên: "Nè, mặt anh bỗng nặng lắm, để yên cho thuốc khô đã. Mới chỉ băng lại đêm qua thôi, bây giờ không có tháo ra được đâu." Nhưng người điên chẳng thèm đáp lời, cứ lầm lũi tiếp tục gỡ băng quấn trên mặt ra. Khi lớp băng hạ xuống, bác sĩ Liễu hét lên kinh ngạc. Các vết bỏng đã liền lại khá nhiều, chỉ còn lại những vết trắng lờ mờ. Còn những nơi mà đêm qua bỏng rất sâu thì nay lại đang lên da non cả rồi. Liễu im lặng không đáp. Cô nhìn cả bệnh nhân chăm chăm. Hắn ta là người hay là cái gì đây? Sao mà cơ thể lại phục hồi một cách thần kỳ như vậy? Rồi hắn nhìn Liễu nói: "Bác sĩ thông cảm nha, cháu ngứa quá." Liễu gật đầu rồi lại hỏi: "Thế bây giờ trả lời tôi được chưa? Anh nhớ chuyện gì tối qua không?" Người điên nhìn Liễu bằng ánh mắt rất lạ. Đó là một ánh mắt tỉnh táo và sáng suốt tới vô cùng. Thậm chí còn có nét cương nghị, cứng trắng. Nó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một kẻ điên. Liễu bị ánh mắt ấy thôi miên ngay lập tức. Cô ngồi im bất động, hoảng sợ quay đi mà né tránh ánh nhìn của anh ta. Lúc bấy giờ hắn ta trông chẳng có vẻ gì là một kẻ tâm thần. Hắn nói nhanh, rõ ràng và rành mạch: "Cháu đã tấn công con bé đó và vô tình ngã vào vết nước sôi, thưa bác sĩ." Nói rồi, có vẻ như không muốn tiếp chuyện nữa. Hắn quay mặt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt hướng tới một nơi xa xăm vô định. Liễu nghe tới vậy thì ngạc nhiên lắm. Một người tâm thần không bình thường có thể nói năng được như vậy hay sao? Anh ta nhận lỗi về phía mình. Vì sao anh ta phải làm như vậy? Anh ta muốn tránh cho ông Thái bị dính vào rắc rối pháp luật. Nhưng nếu nghĩ được như vậy thì đời nào anh ta lại là một kẻ điên hay là một kẻ biến thái muốn hiếp dâm được? Liễu toan định hỏi nữa nhưng anh ta đã phẩy tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Thế vậy, cô đành miễn cưỡng đứng dậy mà nói: Thôi, vậy tôi tới thăm anh sau. Anh nghỉ ngơi đi nha. Nhưng cô vừa bước tới cửa thì anh ta đã nói ới theo: Chào cô cháu đâu? Liễu ngạc nhiên quay lại hỏi anh: Hả? Dao nào? Anh ta nhìn cô thất vọng rồi chẳng nói gì nữa, sau đó lại quay mặt nhìn ra cửa sổ. Đến 3 ngày sau, sau khi có kết quả khám tổng quát cho anh ta cũng như việc các chất bổng đã hồi phục hoàn toàn, cô Liễu mới gọi cho ông Thái tới để nói chuyện. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, ông chở con Sóc tới phòng khám. Cô Liễu nhìn thấy ông Thái thì nói ngay: Chú ơi, có kết quả khám tổng quát của anh ta rồi. Việc này cũng hơi phức tạp đó. Mời chú vào phòng cho cháu thư chuyện nha. Ông Thái gật đầu, dặn con Sóc ngồi ở ghế chờ, rồi theo bác sĩ Liễu vào bên trong phòng riêng để nói chuyện. Lại nói tới con Sóc, từ khi lần gặp đầu tiên với người lạ kia đứng dưới màn mưa, nó đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh ta cứ nhìn nó chăm chăm. Cảm giác lạ lắm, nó không lý giải được. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa hồi hộp, vừa tò mò. Rồi khi anh ấy lao tới bóp cổ nó, ban đầu nó rất kinh sợ, nhưng sau đó nó nhận ra anh ta đã nới lỏng tay của mình khi con bé gần như ngộp thở. Sóc đã cảm nhận được điều mà ông Thái không hay biết. Anh ta không hề hại nó. Sóc có thể cảm nhận được rất rõ, khi con bé kiệt sức đi, anh ta đã nới lỏng tay ra, rồi cứ thúc liên tục vào cuống họng của nó như để đẩy một thứ gì đó ra bên ngoài. Và khi con bé nôn ra cái con nhớt nhầy kia, anh ta đã rút dao mà lao tới. Khi đó con Sóc sợ tới mức nín thở. Nhưng khi thấy anh ta đâm con nhớt kia, Sóc lờ mờ hiểu ra được không phải anh ta muốn hại nó, mà anh ấy đang cố gắng bảo vệ cho nó. Nhưng con bé không có cách nào diễn tả những điều đó cho ông Thái hiểu được, nên chỉ đành lặng im mà chờ đợi. Sau khi bố và chú Tư đưa người kia đi bệnh viện, thì mình con Sóc ở nhà. Con bé đứng trước gương cố gắng tập nói, nhưng lạ thay, nó có cố như thế nào thì cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ mà thôi. Từ lúc anh ta đi khỏi, con bé không thể nói thêm được một lần nào nữa. Cho dù những ngày sau ông Thái cố gắng gợi ra như thế nào, nó vẫn không thể nói ra được bất cứ tiếng gì. Hôm nay chủ nhật, con bé nghỉ học, đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe ông Thái nói rằng bây giờ đi tới chỗ cô Liễu để xem tình trạng của người kia, hỏi Sóc có muốn đi chung hay không. Sóc nghe vậy thì vui lắm, nó vứt cả sách, nhảy phát một cái xuống giường rồi chạy đi ngay thay quần áo. Rồi nó cứ lẻo đẻo nhõng nhẽo dục ông Thái đi cho mau. Bây giờ thì đã tới chỗ của cô Liễu. Ngay khi bố và cô đi khuất vào trong phòng thì Sóc nhảy phát xuống khỏi cái ghế dài. Nó đi dòm dòm vào mấy cái cửa của phòng bệnh ở gần đó. Nó muốn tìm được căn phòng của anh. Có một căn phòng lọt ngay vào tầm mắt con bé. Đó là một căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy hành lang. Căn phòng kỳ lạ hơn những căn phòng bệnh khác. Trên cánh cửa phòng có một cái ô kính nhỏ. Cái ô kính vuông ấy trong suốt, khoảng cao cỡ 20 phân, ngang với tầm mắt của một người lớn, dùng để cho bác sĩ quan sát bệnh nhân bên trong phòng. Có lẽ đây là phòng bệnh đặc biệt dành cho những người không thể tự chủ, cho nên mới cần thiết kế như vậy. Con bé đã nhìn thấy, nó linh tính rằng trong phòng đó chính là người nó cần tìm đây. Sóc mòn men tiến lại gần, rồi nó nhón chân dòm qua cái ô kính cửa phòng. Đây rồi, chính là căn phòng này. Anh ấy đang ngồi trên giường, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng về ô cửa sổ trong phòng, nhìn ra bên ngoài. Tuy chỉ nhìn được sau lưng thôi, nhưng con Sóc nhận ngay ra được anh ấy qua vóc người gầy guộc, trơ những xương. Đầu anh quấn băng trắng, cánh tay trái cũng quấn băng trắng, dáng người gầy rộc cao cao. Anh ngồi hơi gù, thậm chí Sóc còn nhìn thấy cả những đốt xương sống hằn lên qua lớp áo của bệnh nhân. Con bé nhón chân lên một lúc, rồi chật vật điếng người ngồi thụp xuống để trốn. anh vừa mới quay đầu lại nhìn nó thì phải. Không biết anh có nhìn thấy nó hay không. Rồi con bé hít thật sâu, nó lại nhón chân lên, chậm rãi lấm lét mà nhìn vào trong một lần nữa. Nó chết lặng đi, đứng trân tại chỗ bất động. Anh ta đang tiến về phía cánh cửa, đôi mắt của anh nhìn xuyên qua ô vuông thủy tinh trong suốt và đang nhìn chòng chọc thẳng vào con bé. Sốc sợ hãi ngồi thụp xuống rồi đứng dậy toan chạy đi, nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ run lên không nhúc nhích được. Rồi anh ta từ từ mở cửa phòng bệnh ra, đứng đối diện với con sóc. Anh có vẻ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Hình như anh cũng nhận ra con bé. Hai người đứng lặng nhìn mất mấy giây, rồi anh mới cất tiếng nói, giọng nói ngọng nghịu, ấp úng. Em bé gái. Chợt nhiên sóc bật cười vì câu nói ngây ngô của anh. Bao nhiêu sự sợ hãi bỗng dưng tan biến đi cả. Nhưng rồi bỗng nhiên kẻ điên đột nhiên đưa cánh tay lên ôm lấy đầu, trông như anh ta có vẻ đau đớn lắm. Rồi anh chẳng nói năng gì, anh lảo đảo tiến lại phía giường bệnh rồi nằm vật xuống, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó một cách khổ sở. Sốc nghĩ rằng anh đang lên cơn động kinh, con bé chẳng còn đề phòng gì nữa. Dãy hành lang phòng bệnh lúc ấy vắng như tờ, chẳng có một ai nhìn thấy. Nó hoảng sợ hét lên như để tra hiệu cho người khác, nhưng trong họng cũng chỉ phát ra được âm thanh ú ớ. Cho chẳng biết phải làm sao, nó liền chạy thẳng một mạch vào phòng bệnh, lại chỗ giường bệnh, nắm lấy tay người điên đang quằn quại ôm đầu trên giường kia. Bất thình lình anh ta ngồi bật dậy rất nhanh. Vụt một cái, anh dùng tay phải nắm chặt lấy cổ của con bé. Hành động của anh ta y hệt như trong cái đêm hôm đó. Sốc hoảng sợ định la lớn lên, nhưng lưỡi liếu lại, chỉ còn nghe ú ớ trong vòm họng. Nó sợ hãi, hai tay nắm lấy cánh tay của anh ta mà kéo ra. Nhưng sao tay của anh cứng như thép nguội vậy? Thật là thương người dân, tiểu nhi tế bầu bạn. Người họa hoạn, lý trí vốn chẳng còn. Tất cả mọi người đã nghe xong phần 1, chúng ta dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào hôm sau với phần 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành.